Chương 227, giao lưu, tự nhiên cùng thời không. Nhìn dĩ dạ dạ thẳng thắn dáng dấp, dịp cả ô nô cũng là nhỏ bé mở miệng cười trả lời, trao đổi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Chúng ta có thể trao đổi chính mình đối với tiên thuật trả cờ dạ, hoặc giả nói là tự nhiên năng lượng nhận thức, cùng với vận dụng kỹ xảo. Thậm chí nếu như dĩ dạ sư huynh nguyện ý, chúng ta còn có thể trực tiếp trao đổi tiên thuật. Nghe dịp cả ô nô những lời này, dĩ dạ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Lại nói tiếp, dĩ dạ vẫn cảm giác, từ đệ nhất hồ cả sau khi mất đi, mình cũng chính là cái thế giới này bên trên đối với tiên nhân hình thức lý giải sâu nhất nì dạ. Không phải, phải nói là, ở biết dịp cả ô nô phía trước, dĩ dạ cho là mình chính là cái thế giới này duy nhất nắm trong tay tiên nhân hình thức nì dạ. Cũng chính bởi vì vậy, dĩ dạ chưa từng có nghĩ tới trao đổi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ. Càng không có nghĩ qua trao đổi tiên thuật chuyện như thế. Bởi vì dĩ dạ biết, chính mình liền diệu một sơn tiên thuật đều không thể hoàn toàn trưởng khống. Cho nên cần gì phải ham nhiều đâu tham thì thâm đạo lý. Dĩ dạ vẫn là minh bạch. Đồng thời dĩ dạ cho rằng 090. Dịp ca ấu ngô cũng minh bạch đạo lý này. Nghĩ dịp ca ấu ngô một thân tiên thuật trả cờ dạ. Dĩ dạ đột nhiên có chút hiểu. Cũng hứa Bạch Huyền đã hoàn toàn nắm trong tay long địa động tiên thuật. Hoàn toàn trưởng khống bốn chữ này. Thật đúng là để dĩ dạ không khỏi sinh lòng khiếp sợ a làm đang ở tu hành tiên thuật nì dạ. Dĩ dạ tự nhiên biết tiên thuật rốt cuộc có bao nhiêu khó trưởng khống. Sơ bộ trưởng khống cũng đã là phi thường khó khăn một việc. Chứ đừng nói là hoàn toàn nắm trong tay. Cũng chính bởi vì vậy. Dĩ dạ cảm thấy lần này giao lưu. Cùng với phía sau trao đổi, hắn sẽ rất kiếm. Cho nên dĩ dạ ở vi suy tư một lát sau, chính là trực tiếp gật đầu mở miệng trả lời, vô luận là giao lưu, vẫn là trao đổi, ta tự nhiên đều là nguyện ý kèm theo dĩ dạ thoại ngữ hạ xuống, dịp ca ổ ngộ trên mặt cũng là lộ ra một cái mỉm cười nhạt nhạt. Đi qua hạ cụ dạ sèn nhìn, dịp ca ổ ngộ nhưng là đã biết tam đại thánh địa ba loại tiên nhân hình thức đều vốn có sự khác biệt tương đối lớn. Cũng có thể nói như vậy. Cái này tam đại thánh địa ba loại tiên thuật, là tự nhiên năng lượng, hoặc giả nói là tiên thuật trả cờ dạ ở ba cái phương diện vận dụng. Đối với dịp ca ô ngộ mà nói, tự nhiên là có thể thu được lấy cái này ba loại tiên thuật, cũng đem dung hợp bổ toàn, cuối cùng thăng hoa ưu hóa mới là vương đạo. Đặc biệt, dịp ca ô ngộ bây giờ còn nắm trong tay chú ấn. Đi qua không ngừng học tập, lý giải, nghiên cứu, bổ toàn, hoàn thiện, ưu hóa. Cùng với thăng cấp, dịp ca ấu ngộ cảm giác mình sớm muộn có thể mở rộng ra chú ấn đệ tam cha nở dê thà y, chú ấn đệ tứ cha nở dê thà y, chú ấn đệ ngũ cha nở dê thà y, thậm chí là càng nhiều. Mở ra phát chú ấn, tự nhiên là cần đại lượng tri thức. Hơn nữa còn là có quan hệ tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cờ dạ, cùng với tiên thuật tri thức. Nếu gì dài ra như vậy lên đường, cái kia dịp ca ấu ngộ cũng sẽ không khách khí. Dĩ dạ bởi vì thiên phú nguyên nhân. Coi như hắn đã biết dịp cả ổ ngộ có quan hệ tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cờ dạ, cùng với long địa động tiên thuật tri thức thì như thế nào cũng vô pháp trở nên mạnh mẽ nhiều lắm. Mà dịp cả ổ ngộ thu được dĩ dạ đối với tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cờ dạ, cùng với diệu mộc sơn tiên thuật tri thức, cũng là rất có thể mở rộng ra chú ấn giai đoạn thứ ba. Như vậy vừa so sánh, mặc dù là cùng thắng, nhưng rõ ràng cho thấy dịp ca ổ ngộ thắng càng nhiều. Như vậy, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp cùng dị dẻ dạ trao đổi. Mà một giao lưu, dị dẻ dạ trong mắt chính là thỉnh thoảng hiện lên vài phần kinh hãi, vài phần chấn động, vài phần suy tư, cùng với vài phần hiểu ra. Dịp ca ổ ngộ lúc này mới bao lớn cờ di giờ cờ, mới tu luyện bao lâu tiên thuật, vì sao hắn đối với tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cờ dạ. Cùng với tiên thuật lý giải cư nhiên như thế sâu điều này thật sự là thật bất khả tư nghị thì ra là thế. Tự nhiên năng lượng lại còn có như vậy đặc điểm, tiên thuật trả cờ dạ lại còn vốn có như vậy tính chất, tiên thuật lại còn có thể như vậy vận dụng kèm theo gì hay dạ không ngừng khiếp sợ, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là thỉnh thoảng lóe lên vài phần suy tư. Gì hay dạ tuy là không phải là cái gì nghiên cứu hình thiên tài, nhưng là không ngu ngốc. Mấy thập niên quang âm, cũng để cho dị hải giả đối với tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cờ giả, cùng với tiên thuật có một cái đại khái nhận thức. Cũng bởi vì góc độ bất đồng nguyên nhân. Mặc dù mình đã thu được hạ cụ dạ sẻn nhìn ký ức, nhưng dì dì dạ những kiến thức này, đối với ta mà nói cũng có đủ nhất định có giá trị. Đương nhiên, đối với ta càng có giá trị, tự nhiên là Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Diệu Mộc Sơn tiên thuật, nhưng là lục đạo tiên thuật nguyên hình. Năm đó lục đạo tiên nhân tiên thuật, nhưng là Cóc Đại tiên nhân truyền thụ cho. Cũng chính bởi vì Cóc Đại tiên nhân truyền thụ lục đạo tiên nhân tiên thuật, lục đạo tiên nhân mới có thể phong ấn cả gù dạ năng lực. Quả nhiên, Cóc Đại tiên nhân chính là muốn so với hạ cụ dạ sẻn nhìn phải mạnh hơn một chút. Tuy là trọng điểm điểm bất động, nhưng Diệu Mộc Sơn tiên thuật, quả thực muốn so với Long Địa Động tiên thuật càng mạnh vài phần. Hơn nữa, Cóc Đại tiên nhân dự ngôn năng lực, xác xác thật thật là thuộc về thời gian năng lực. Nghĩ đến thời gian cái khái niệm này, Diệp Ca Ổ Ngô liền không khỏi nghĩ đến rồi Bạch Linh. Bạch Linh lần thứ ba tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống là vốn có thời không chi lực long mạch. Kết hợp Bạch Linh mỗi một lần tiến hóa, Diệp Ca Ổ Ngô không khỏi liên tưởng đến. E rằng, tự nhiên năng lượng cùng không gian, còn có thời gian là tương thông. Chân chính hoàn mỹ tiên nhân hình thức, chân chính hoàn mỹ tiên thuật chi lực, phải là có thể trưởng khống không gian cùng thời gian lực lượng cường đại. Hoặc là nói như vậy, đối với tự nhiên năng lượng trưởng khống khi đạt tới trình độ nhất định, một cách tự nhiên là có thể trưởng khống không gian cùng thời gian. Dù sao, không gian cùng thời gian chính là tự nhiên một bộ phận. Làm Diệp Ca Ổ Ngô nghĩ tới điểm này phía sau, Diệp Ca Ổ Ngô đối với tiên thuật, đối với phi lôi thần chi thuật lý giải, liền cũng là sâu hơn.